Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 7, anh Minh mất hết. Ta sẽ đang hoàn thành nhiệm vụ lần này lùi về sau dịch. Trên bong thuyền, da đen da sĩ quan sống lưng thẳng tắp, hắn tảng đá giống như trên mặt, rất hiếm có lộ ra vẻ tươi cười. Tính toán thời gian, vừa vặn đuổi tới Star Wars chiếu phim. Không nghĩ đến nghiêm túc thận trọng Packard thượng tá cũng yêu thích Star Wars. Vóc người xốc vác, ăn mặc màu xám đen, áo thun tay ngắn, áo thun người da trắng nam tính cười cợt. Ta còn tưởng rằng nơi này chỉ có ta một người yêu thích. Packard thượng tá nói, James, chúng ta đều là quân nhân ngươi đã từng là. Vì lẽ đó chúng ta yêu thích Star Wars. Phi thuyền cùng kiếm laser. James nói, không sai. Packard thượng tá rất trịnh trọng gật gật đầu. Nếu như chúng ta nắm giữ phi thuyền, liền có thể phá hủy màu đỏ su tu, bảo vệ người Mỹ dân lợi ích. James không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Người lữ hành số 2. Packard thượng tá lắc lắc đầu. Món đồ kia không dùng được. Nếu như các ngươi đang thảo luận chiến tranh, ta nghĩ ta có chuyện muốn nói. Tóc vàng tiểu áo thun, vóc dáng rất khá nữ nhân đi tới. Thế giới này không nên bị chiến tranh tàn phá. Quân nhân chức trách không phải chiến tranh, mà là phòng ngừa chiến tranh. Không sai, Packard thượng tá nói. Vì lẽ đó chúng ta muốn phá hủy kẻ địch. Không có kẻ địch, sẽ không có chiến tranh. Mắt thấy hai người này mắt to trừng mắt nhỏ, lập tức sẽ tranh chấp lên. James vội vàng nói, ok, ok, nếu như các ngươi muốn tranh luận cái gì, có thể chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc. Xem, đến, xa xa mây đen bao phủ, phảng phất mặt biển đều bị đè thấp mấy phần. Bên trong ánh chớp ẩn hiện, mông lung mê huyễn, không biết ẩn náu bao nhiêu nguy cơ. Thường uy trong mắt thần quang phun ra nuốt vào, mấy trăm dặm đều ở một mực bên dưới. Thể phách tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, nhãn khiếu gần như uẩn nhưỡng viên mãn, mơ hồ đã có mấy phần thiên lý nhãn bản năng thần thông. Ánh mắt của hắn xuyên việt trăm dặm, xuyên thấu qua bao phủ hòn đảo Lôi Vân, mắt thấy hơn 20 giá hình thức khá là cũ kỹ máy bay trực thăng từ trên mặt biển tàu chiến cất cánh. Những này máy bay trực thăng việc nghĩa chẳng từ nan đâm vào trong Lôi Vân. Lôi đình thiên uy bên dưới, mấy hơi thở liền bẻ đi 7, 8 giá, may nhờ bao phủ hòn đảo khuấy lên phong vân đạo kia khí thế nhân thời gian cửu viễn mà uy lực lớn. Suy, cho tới Lôi Vân tầng độ dày chỉ còn lại không tới 20 mét. Lôi đình phích lịch tần suất thưa thớt trống vắng không đáng nhắc tới. Bằng không máy bay trực thăng quần máy bay trực thăng một chiếc cũng đừng nghĩ đi vào. Hơn 20 chiếc máy bay trực thăng cuối cùng xuyên qua Lôi Vân chỉ còn không tới một nửa. Đi vào, đi theo Randa giáo sư vui mừng hầu như muốn nhảy lên đến. Packard thượng tá khóe miệng co giật thở phào nhẹ nhõm. Ở tiến vào Lôi Vân tầng trước, hắn liền biết nhất định sẽ có tổn hại. Nhưng thành tựu quân nhân, quân lệnh là thiên chức, mà khi chính mình máy bay trực thăng công kích tiểu đội tổn hại một nửa sự thực bãi ở trước mắt. Thời điểm, hắn vẫn cứ không nhịn được trong lòng co giật đau. Nhưng tốt xấu vẫn là thở phào nhẹ nhõm, dù sao không có toàn quân bị diệt, nhưng là bọn họ vẫn là cao hứng quá sớm. Hơn 10 chiếc máy bay trực thăng xuyên qua Lôi Vân, tiến vào đảo trong nháy mắt, liền bị chiến đấu bên trong đại tinh tinh cùng quái hổ phát hiện. Chúng nó chiến đấu bên hồ, khoảng cách bờ biển cũng không xa. Trung gian tuy rằng cách một tầng sơn, cho tới máy bay trực thăng phi lúc tiến vào, không cách nào ngay lập tức nhận ra được chúng nó. Nhưng chúng nó nhưng dựa vào nhạy cảm cảm quan, ngay lập tức nhận ra được máy bay trực thăng. Người ngoại lai rất yếu, hai cái liếc mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ngưng chiến, quái hổ thân hình hơi động, hóa vào trong gió biến mất vô hình, Đại Tinh Tinh thì lại lén lén lút lút hướng về đỉnh núi dưới một tôn. Xuyên thấu qua khe núi ngó giáo giác quan sát đến, nếu như là bò sát quái, vào lúc này khẳng định trực tiếp khởi xướng tấn công. Nhưng Đại Tinh Tinh cùng quái hổ thì lại linh tuệ thông suốt. Tính tình tuy không nói ôn hòa, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhấc lên giết chóc. Đối với tiến vào đảo máy bay trực thăng, chúng nó đầu tiên là hiếu kỳ. Có điều phần này hiếu kỳ cũng không có kéo dài bao lâu. Quái hổ ẩn thân trong gió, mới đến máy bay trực thăng quần không vực, vòng quanh máy bay trực thăng loanh quanh đến loanh quanh đi. Lén lút đánh giá trong phi cơ trực thăng cùng chủ vóc người gần như dáng dấp ra hỏa. Nghi hoặc cho bọn họ nhỏ yếu. Vừa lúc đó, Packard thượng tá truyền đạt đưa lên khoan đất đạn mệnh lệnh. Quái hổ choáng váng nhìn từng viên một không biết là món đồ gì đồ vật rơi xuống. Sau đó kịch liệt nổ tung lật tung mặt đất, nổ hủy rừng rậm, vô số động vật kinh hoàng xông xáo. Trong nháy mắt, nó nổi giận, đây chính là hổ ra địa bàn. Nổi giận bên trong, quái hổ khổng lồ thân ảnh nhất thời hiển hiện trên không trung. Mặt bàn một kích cỡ tương đương móng vuốt trong nháy mắt đập nát một chiếc máy bay trực thăng. Tiếp theo nhấc lên bão táp, hô hào đem hơn 10 chiếc máy bay trực thăng quyển dường như gà con. Ào ào ào đốm lửa bắn tóe, tứ tán bay xuống. Đại Tinh Tinh cũng bị những người tiểu quái điểu hành vi làm tức giận. Nó gầm thét nện ngực dậm chân, nắm lên một cây đại thụ, cái chổi tự quét ngang hướng về nó bên này rơi rụng mà đến mấy chiếc máy bay trực thăng. Kịch liệt nổ tung bên trong, mấy viên quả cầu lửa rơi rụng rừng rậm. Thường Uy ngồi xếp bằng ở nhà gỗ trước, nhìn duy nhất một chiếc đánh toàn bị cuồng phong quyển hướng bên này đỉnh núi may mắn máy bay trực thăng, không khỏi cười cợt. Hắn giò ra tay, sắp rơi rụng ở nhà gỗ trước máy bay trực thăng tựa như ấn xuống phím tạm dừng tự. Hình ảnh ngắt quãng trên không trung, lập tức ào ào ào một trận vang rền. Máy bay trực thăng sở hữu linh kiện từng mảng chóc ra. Lộ ra bên trong ba cái không chỗ nào dựa vào. Sợ hãi vô dáng người. Một nữ, hai nam, sức mạnh vô hình nâng ba người rơi vào Thường Uy trước mặt. Hắn trong suốt ánh mắt đánh giá bọn họ. Tổng quân người dáng dấp phi công, đến râu mép kéo cặn bã nhà khoa học, chờ nhìn thấy kinh như chim non thiếu nữ xinh đẹp lúc. Hắn trong suốt ánh mắt nơi sâu xa, một tia nóng rực ngọn lửa không kìm nén được trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Thời khắc này, Thường Uy như ma thần. Hắn trong nháy mắt một điểm, hai người nam lập tức cho bụi, lập tức ôm đồm lên thiếu nữ, xoay người đi vào nhà gỗ. Cái quái gì vậy? Thường Uy nhìn bên cạnh nước mắt như mưa mê man ngủ thiếp đi thiếu nữ. Không khỏi vồ vồ sau não, chẳng trách những sư huynh kia từng cái kiểu thê mỹ tỳ thành đàn. Chính là đề phòng nơi này đây, ta hiện tại như thế một làm, thật thành đại cạn bã nam, 18 năm ngột ngạt, chính là cái tầm thường nam tính, sợ cũng nhanh nhịn không được con mắt sám ngát. Càng không nói đến Thường Uy cái này đang đứng ở thất tình bộc phát trạng thái tu đạo sĩ. Hắn nhẫn nhịn một lần lại thứ càng ngày càng mãnh liệt ngọc nhìn đến hỏa. Liều mạng khống chế tỉnh lại Angel cùng Linda kích động. 18 năm đều quá, nhưng không ngờ càng vào lúc này không kìm chế được nỗi lòng. Một khi anh Minh mất sạch, thực sự là không mặt mũi nào gặp người. Dùng sức mạnh này thật CMN tàu trứng, đồng thời cũng làm cho Thường Uy sâu sắc lĩnh hội hết sức ngột ngạt tâm tình mang đến nguy hại thất. Tình mất khống chế mà trí phát điên, lấy hắn tu vi cảnh giới, một khi không khống chế được tâm tình, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, hậu quả kia quả thực khó có thể dự liệu. Xem ngày hôm nay chuyện như vậy, so với triệt để phát điên mang đến hậu quả, tuyệt đối chỉ là trò trẻ con. Thất tình lục ngọc, đại thể Thường Uy cũng có thể thông qua hắn phương thức chậm rãi phóng thích. vẽ tranh cũng được, tấu nhạc cũng được, điêu khắc cũng thế, chỉ có tình ngọc, nam nữ to lớn ngọc, không cách nào thông qua ngoại trừ nữ nhân ở ngoài con đường giải quyết. Cho nên mới có trước mắt như vậy tan vỡ tình cảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.